Âm nhân tế, chương 276, 276, tướng thuật của Hà Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hồn quyết tự nhiên là có thể giải. Chẳng qua ta bình thường cũng không cần mà thôi. Trong quyển sách kia của sư phụ tất cả thuật pháp giải thích chi tiết hạng mục cuối cùng. Phần lớn đều là giải pháp tương ứng thuật pháp. Đại bộ phận thuật pháp đều là đem chỉ quyết đổ trở về bóp một lần. Lại xuất chỉ ấn là được. Cho nên, phong hồn quyết cũng không ngoại lệ. Vì vậy, ân đắc thủy hỏi như vậy. Ta liền gật đầu hỏi. Bây giờ có phải không? Đúng, hiện tại có thể. Ta đã dùng châm pháp khống chế thân thể của nó. Mặc dù nó tỉnh táo lại cũng không cách nào nhúc nhích. Chúng ta có thể từ chỗ nó lấy được một ít manh mối. Ân đắc thủy nói. Ta gật đầu ý bảo. Sau đó, lập tức đem thủ quyết của phong hồn quyết đảo ngược lại nhéo một lần. Nắm xong thủ quyết, dùng khớp xương tay phải đánh vào mi tâm giả Bạch Sơn Anh kia. Sau khi khớp xương chạm vào mi tâm Bạch Sơn Anh giả, ta lập tức cảm giác được một dòng nước ấm từ khớp xương của ta tuôn ra. Một đoàn ám khí giả mi tâm của Bạch Sơn Anh cũng theo đó tiêu tán. Đây là giải quyết thuật pháp chi tướng. Sau đó, Bạch Sơn Anh giả kia dần dần mở mắt ra. Vừa nhìn thấy ta cùng ân đắc thủy hai người, sắc mặt nó biến đổi liền muốn tránh thoát chạy trốn. Bất quá, thân thể của nó bị kim ân đắc thủy khống chế. Mặc dù ta giải thuật pháp cho nó vẫn không cách nào nhúc nhích mảy may. Khuyên ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực. Mặc dù ngươi là Bạch Sơn Anh thật, có những kim này ở trên người, vẫn không cách nào nhúc nhích. Ân đắc thủy nói. Ân đắc thủy nói xong lời này, ánh mắt Bạch Sơn Anh giả trượt một vòng. Trong miệng ong ong rung động, tựa hồ là đang niệm chú. Niệm một lần, ngừng lại nhìn thân thể mình. Lông mày nhíu lại, ân đắc thủy tiến về phía hắn. Lại nói với nó, ta đều nói cho ngươi biết. Để ngươi không cần uổng phí khí lực. Ngươi cho rằng kim bản đạo chỉ là khống chế thân thể của ngươi đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên, Bạch Sơn Anh giả kia vẫn không tin. Nó tiếp tục nhắm mắt lại niệm chú. Chung quanh nó đích xác sẽ xuất hiện từng đạo hư ảnh run rẩy. Thế nhưng, cuối cùng hư ảnh kia vẫn là không cách nào rời khỏi thân thể của nó. Xem ra, Bạch Sơn Anh giả này bất quá là muốn dùng ly hồn chú. Chỉ là, có quỷ môn châm pháp ân đắc thủy. Ly hồn chú cái gì căn bản không có tác dụng gì. Chung quanh chúng ta còn không ngừng có chuột tinh xông tới. Muốn công kích chúng ta. Bất quá, bên ngoài có một mình có thanh là có thể xử lý. Những con chuột tinh cách chúng ta ba thước. Tất cả đều bị Hà Thanh đá bay ra ngoài. Một người cũng không thể tới gần. Giả Bạch Sơn Anh thử một hồi. Phát hiện chú của mình thật sự không có tác dụng gì. Liền có chút kinh hoàng. Miệng của nó hơi nhúc nhích. Tựa hồ là đang tìm kiếm độc dược trong miệng. Bất quá, độc dược đã bị ân đến nước lấy ra ném đi. Nó tự nhiên cũng không cách nào tự sát. Được rồi, người cũng không cần bận rộn. Muốn sống sót, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề. Trả lời được rồi, chúng ta tự nhiên có thể tha cho ngươi không chết. Ân đắc thủy nhìn chằm chằm Bạch Sơn Anh giả kia nói. Bạch Sơn Anh giả kia tự biết trốn không thoát, lại không chết được, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Như thế nào, mấy vấn đề còn có thể lấy mạng của ngươi sao? Ân đắc thủy hỏi, hai vị đại nhân, ngài có điều không biết, một nhà gia trẻ của ta đều ở trên tay Bạch Sơn Anh. Nếu ta nói gì đó không nên nói với ngài, các nàng đều không sống được a. Bạch Sơn Anh giả kia nói xong thế nhưng lại khóc lên. Nói thật, lời này của hắn ta đích xác làm cho ta có chút mềm lòng. Nếu thật sự là như vậy, nếu chúng ta buộc hắn nói ra một ít chuyện, thật đúng là sẽ hại cả nhà chúng nó. Ân đắc thủy chỉ nhìn chằm chằm Bạch Sơn Anh giả này. Hắn không nói gì, Bạch Sơn Anh giả kia thì nhìn ta. Lập tức lại nói, Trương đại nhân, ta biết ngài là người tốt, là người có thể nói lý lẽ. Sống chết của ta không quan trọng. Đáng thương là một nhà già trẻ của ta. Trương đại nhân, cầu xin ngài. Ba, ân đến thủy tát một cái vào mặt Bạch Sơn anh già kia. Thanh âm của hắn ta đột nhiên dừng lại. Ta không rõ vì sao ân đắc thủy lại làm như vậy. Liền chuẩn bị hỏi, nhưng ân đắc thủy dường như đã đoán được ta muốn hỏi. Trực tiếp khoát tay áo với ta, ý bảo ta trước không cần nói chuyện. Sau đó, hắn hướng Hà Thanh bên kia hỏi. Lão Hà, không phải ngươi biết nhìn tướng sao? Bên kia trên người Hà Thanh treo hơn 10 con chuột tinh. Nghe nói như vậy, hắn sửng sốt, cái tang rộng lớn trắng kiện kia chấn động. Trong nháy mắt đem hơn 10 con chuột tinh kia chấn bay. Lúc này, Hà Thanh mới quay đầu lại. Nói, đúng vậy, xem tướng xem bói. Điểm phong thủy long huyệt chính là nghề cũ của ta. Làm sao vậy? Người muốn xem tướng. Người lại đây, cho nó xem một chút. Ân đắc thủy nói. Hà Thanh sửng sốt, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Liền hướng bên này đi tới. Vừa rồi chuột tinh bị Hà Thanh đánh không nhẹ. Lúc này ai nấy đều nhìn từ xa, mà không dám tới gần. Hà Thanh đi tới bên này, nhìn ân đắc thủy. Ân đắc thủy nháy mắt với hắn. Hà Thanh tâm lĩnh hội, nhìn chằm chằm Bạch Sơn anh giả kia một hồi. Bắt đầu nói. Nói thật, cho loại vật này xem tướng, ta ngược lại vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, nếu nó bây giờ là hình người, bộ của ta cũng có thể dùng. Lão ân, phương hướng nhìn tướng có rất nhiều. Người rốt cuộc để cho ta cho nó xem phương diện nào đây? Người nhà, ân đến thủy đạo, dễ nói, ta đều đã xem xong rồi. Cung phụ mẫu nó ảm đạm không ánh sáng. Sớm có tướng suy bại, là người cha mẹ mất sớm. Thê thiếp cung cùng nữ nhi cung giống nhau. Sớm đã suy giảm, chỉ có huynh đệ cung có một chút sáng ngời. Nói cách khác thê tử hắn mất sớm, con cái hoàn toàn không có. Là tuyệt hậu chi tướng. Bất quá, hắn có một huynh đệ thân duyên tương đối xa. Huynh đệ này ngược lại có thể che chở nó một ít. Các phương diện khác, đều chỉ là diện mạo bình thường. Không có gì đặc biệt. Hà Thanh dừng một chút. Nói như vậy, lời này nói xong, không chỉ là giả Bạch Sơn anh sửng sốt, mà ngay cả ta cũng sửng sốt. Ta mặc dù cảm thấy Hà Thanh có chút bản lĩnh, nhưng không nghĩ tới hắn ở phương diện nhìn tướng này cũng có trình độ như vậy. Từ trên mặt Bạch Sơn anh giả kia có thể nhìn ra. Hà Thanh tất cả những lời này đều nói đúng. Những lời này đúng rồi. Kỳ thật cũng chỉ nói rõ. Những lời giả bộ đáng thương vừa rồi của Bạch Sơn anh này tất cả đều là gạt người. Ta vừa rồi thiếu chút nữa tin tưởng. Lúc này, ân đắc thủy nhìn giả Bạch Sơn anh hỏi. Hiện tại ngươi còn có cái gì để nói chứ? Ta, đệ đệ kia của ta ở trong tay Bạch Sơn anh. Cầu xin ngài, giả Bạch Sơn anh nói như vậy. Bất quá, lời chỉ nói một nửa. Hà Thanh liền trực tiếp nói. Được rồi, đệ đệ xa phòng kia của ngươi kỳ thật chính là Bạch Sơn anh. Ngươi hù dọa được người khác, không lừa được bổn đại sư. Giả Bạch Sơn anh đã không còn lời nào để nói. Ân đắc thủy nhìn hắn, nói, thế nào, còn muốn ngụy biện sao? Sự nhẫn nại của ta, cũng là có hạn. Ân đắc thủy nói xong, nháy mắt với Hà Thanh. Lòng bàn tay Hà Thanh đã xuất hiện một cái phù văn mộc. Trên tay hắn vừa động, phù văn mộc liền giống như mũi tên rời cung mà đi. Đại nhân, đừng, ta nói. Giả Bạch Sơn anh lập tức cầu xin tha thứ. Hà Thanh liền thu lại phù văn mộc. Được, nếu đã như vậy, ta hỏi ngươi nói, vị đại sư bên cạnh ta chính là xem tướng. Nếu ngươi có một câu nói dối, hắn đều có thể thấy được. Đến lúc đó, ngươi không có con đường khác, chỉ có một con đường chết. Ân đắc thủy lạnh lùng nói. Tốt, đại nhân xin nói. Giả Bạch Sơn anh lập tức nói. Chúng ta đang ở đâu bây giờ? Cái chỗ này vì sao lại giống như thành cho sơn? Ân đắc thủy nhìn chằm chằm Bạch Sơn anh giả kia hỏi. Cái này, vấn đề này ngươi không biết. Ân đắc thủy lập tức hỏi ngược lại. Biết, ta tự nhiên là biết. Nơi này không phải là thành sơn cho thực sự. Mấy vị đại nhân còn nhớ hay không? Ngoài thành cho sơn có một con sông. Nơi chúng ta hiện tại đang ở chính là dưới sông. dưới thung lũng vốn đã có một tòa thành cho núi phản chiếu. Cộng thêm thuật pháp của Bạch Thành Chủ, nếu như từ trong núi đi ra, rất dễ dàng đi vào thành cho sơn dưới đáy sông này. Giả Bạch Sơn Anh nói, chúng ta phải làm gì để đi ra ngoài? Ân Đắc Thủy hỏi, ra không được, chỉ cần vào là không ra được. Ta còn có chúng nó, đã ở dưới nước này mười mấy năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi ra ngoài. Giả Bạch Sơn Anh thở dài nói, bất quá chỉ là một dòng sông, làm sao có thể ra không thoát? Nếu ngươi gạt người, ta hiện tại có thể phá hỏng hồn của ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Hà Thanh tức giận nói, một tay cầm phù văn mộc, một tay bóp cổ Bạch Sơn Anh giả kia. Đại nhân, ta thật sự không lừa gạt các ngươi. Giả Bạch Sơn Anh vội vàng cầu xin tha thứ. Ân Đắc Thủy ra hiệu cho Hà Thanh một chút. Hà Thanh mới xem như không tình nguyện buông cổ Bạch Sơn Anh giả ra. Còn nói, lại có nửa câu nói dối. Đừng trách bổn đại sư không khách khí. Lúc này, Ân Đắc Thủy liền nhìn Bạch Sơn Anh giả kia. Nói, người tiếp tục nói, cách chương.